Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 283, tiểu chính thái Lũ Mông, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.